Con đường đế vương, quyển 40 chương 4, hoàng đế của đế chế Haven. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật lỗi thời và nhàm chán. Badray đứng trên thung lũng và nhíu mày. Sẽ hay hơn nếu bọn Undead không yếu như vậy. Đế chế Haven đã chuẩn bị rất kỹ để đối phó với Abyss Knight và Doom Knight. 100.000 quân Undead đã hy sinh vô ích bởi phép thuật thần thánh và mũi tên bạc. Ý tưởng leo lên vách đá của Undead thật ngu ngốc. Các tảng đá, mũi tên và ma thuật sẽ khiến chúng chẳng thể leo lên được nửa đường trước khi rơi xuống. Các Imperial Knight của đế chế Haven đã trực chờ ở ngay vách đá để tiêu diệt bất cứ Undead nào leo được lên đỉnh. Guild Ekmes tiến lên với tốc độ cao và bao vây chúng. Họ có thể dễ dàng thành công trong việc dọn sạch quân đội Undead. Quân đội Undead này yếu hơn rất nhiều so với các quân đoàn của các guild và vương quốc khác mà đế chế Haven từng đối mặt. Chênh lệch quá lớn, tôi không cần những trận chiến thế này. Hắn ta muốn quân đội Undead mạnh mẽ hơn để tạo ra một khung cảnh tuyệt vời. Quân đội của đế chế Haven có thể vượt qua những bất lợi. Nhưng họ không muốn mạo hiểm. Hắn chỉ muốn có kịch bản tốt nhất để thể hiện sức mạnh của mình. Tuy nhiên, Badray đang theo dõi sự hy sinh vô ích của đám Undead. Ghost có thể bay trong không khí nhưng lại quá sợ ma thuật thần thánh nên không dám tiếp cận vách đá. Tuy nhiên, mana của các Priest không phải là vô hạn và một nửa số mũi tên bạc đã bị tiêu hao. Imperial Knight, xông lên, tiễn những con Undead về với cát bụi. OHHH, Imperial Knight cưỡi ngựa lao xuống dốc theo đúng kế hoạch. Những con ngựa chạy dọc theo sườn dốc như phép thuật vậy. Imperial Knight của đế chế Haven sở hữu những con ngựa tuyệt vời với phép thuật đặc biệt. Các Knight lao xuống từ vách núi đã thiêu cháy Undead bằng kiếm của mình. Tôi sẽ kết liễu tất cả. Hãy để Undead nếm thử sức mạnh của Guild Ekmes. Các thành viên của Guild Ekmes cũng nhanh chóng chạy xuống vách đá. Những người chơi LV cao được hưởng rất nhiều đặc quyền từ Guild Ekmes nên họ không bao giờ từ chối bất cứ lệnh huy động nào. Badray dễ dàng tập hợp người chơi có LV và sức mạnh lớn nhất. Abyss Knight đã gây thiệt hại cho lục địa trung tâm nên Guild Ekmes đã tập hợp lực lượng của mình để đối phó. Ngon thì vào đây, những tên Ekmes xấu xa. Ta sẽ sống lại ngay khi vừa nằm xuống. Những người chơi Undead đã gào lên khi lao xuống vách đá. Chỉ cần sút đám Undead cũng khiến đám xương sọ nát thành từng mảnh. Đây là một kỹ năng kiếm thuật cấp cao. Sức mạnh bá đạo, Exerson, Guild Ekmes đã sử dụng kỹ năng của mình để càn quét qua đội ngũ Undead. UHH, không thể tin được. Hy vọng và ước mơ của đám đầu lâu xương chéo đã bị dập tắt. Một số may mắn nhưng những Undead bị giết bởi thanh kiếm thấm nhuần sức mạnh ma thuật thì không thể hồi sinh được. Chênh lệch giữa Guild Ekmes và Undead quá lớn nên tác dụng của chúng trong trận chiến là rất ít. Dead Knight, Dalahan và Soul Tracker được cường hóa bởi hào quang bóng tối đã hứng chịu vài đòn tấn công trước khi nằm xuống. Sau đó, một giọng nói trầm và não nề vang lên khắp thung lũng. Hỡi những Steel Knight của Vương quốc Kalamor. Hãy tiêu diệt kẻ thù và mang lại vinh quang cho đế chế. Nơi này, trả thù, nhưng, phước lành, thở, đường, đó, trước mặt, ha, ven, phía trước, giết, chúng, toàn bộ. Abyss Knight Van Hawk đang dẫn đầu đoàn quân Doom Knight. Chiến trường ngay lập tức thay đổi. Từ người Van Hawk tỏa ra hào quang bóng tối. Tay trái của hắn cầm một cây giáo và tay phải cầm một thanh kiếm và hắn giương vũ khí về phía Guild Ekmes. Abyss xâm lấn. Trước khi biết điều đó, hào quang bóng tối đã phân tán và khiến hàng trăm người chơi của Guild Ekmes bị trúng đòn. Qua qua quang, thứ này chẳng là gì cả. Khụ, những người chơi trúng đòn đã mất mạng. Toàn bộ tiền quân đã bị tàn phá. Khiên chắn và áo giáp đã bị phá vỡ. Những kẻ còn sống thì bị mất máu quá nhiều. Với tình trạng đó, chúng thậm chí không thể chống lại được đám Undead. Mạnh, đây là hình dạng thực sự của quái vật huyền thoại. Abyss Knight, Guild Ekmes ở xa cảm thấy kinh hoàng khi thấy đồng bọn mất mạng. Abyss Knight, ta thừa nhận rằng ngươi khá mạnh. Nhưng chỉ thế thì không ảnh hưởng gì đến tớp binh ta đâu. Tớp binh, một người chơi trong Guild Mess, một warrior luôn xuất hiện ở tiền tuyến. Incomplete body weight, thương tổn vật lý gây ra bởi kẻ địch sẽ giảm 20. Và một vết thương nghiêm trọng có thể tăng phòng thủ lên đến 9 lần. Tùy thuộc vào mức độ, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng phục hồi và các kỹ năng phòng thủ khác. Tuy nhiên, nếu bạn chết thì độ thông thạo kỹ năng sẽ giảm đáng kể. Hạn chế đối với các warrior, 600 resilience hoặc nhiều hơn. Phải giải quyết ít nhất 206 hầm ngục. Một warrior không thường hy sinh khi chiến đấu. Anh ta sẽ sống sót ngay cả trên chiến trường khi nhiều người mất mạng. Anh ta đã lao theo một đường thẳng dài cả trăm mét vào lòng quân địch khi bước vào chế độ chiến đấu. Abyss Knight, đây sẽ là kết thúc của ngươi. Tớp binh hét to lên khi tiếp cận Abyss Knight Van Hawk. Van Hawk đã ngừng tỏa ra hào quang bóng tối trong phút chốc. Tớp binh chạy về phía Van Hawk và cầm một cây giáo dài trong tay. Khoảng cách giữa hai người là 50 mét. Tất cả ánh sáng đã bị bóng tối hấp thụ được phóng ra. Một ngọn giáo đen tối chứa hào quang tuyệt vọng đâm vào ngực tớp binh. Kê hê ốc, nhưng ta không quan tâm đến đau đớn. Ta có thể chịu đựng nó. Level của tớp binh chỉ hơn 400. Trong khi Van Hawk thì gần 650. Van Hawk luôn được so sánh với Wit nhưng sức mạnh của hắn đủ để khiến hắn trở thành một trong những con boss ở lục địa Vexai. Tuy nhiên, tớp binh đã có thể sống sót nhờ vào Incomplete Body Weight. Tên Abyss Knight bẩn thỉu. Thế chưa đủ khiến ta ngạc nhiên đâu. Máu của tớp binh đã giảm 16. Ngoài ra, chân tớp binh còn bị thương do chạy nhưng hắn không để lộ điều đó. Nhưng đó chưa phải sức mạnh cực hạn của Van Hawk khi hắn còn chưa rút cây giáo khỏi ngực tớp binh. Hả, cơ thể của tớp binh bay lên không khí như một con rối. Van Hawk trói tớp binh với sức mạnh bóng tối. Bạn đã bị Abyss chiếm lĩnh. Giảm sức chống chịu, giảm phết và concentration. Sức mạnh ở mức thấp, không thể di chuyển trong 16 giây. Hả, thứ này, sau đó, giáo của Van Hawk bắt đầu rung như S. XTI, ba ba ba ba. Qua qua qua qua, P.O.C, dây dích, cu ung, tớp binh ngã xuống đất, và chết vì thoát dương khí. Chênh lệch level và không thể chống đỡ đã khiến tớp binh mất mạng. Đó là một cảnh tượng gây sốc. Guild Mess hoảng hốt trước Abyss Knight. Người chơi level cao được Guild Mess hậu thuẫn chưa bao giờ thấy một tình huống như thế này trước đây. Đã đến lúc trả thù cho Calamor. Mark of the Dead. Chấm. Van Hawk đã sử dụng một kỹ năng tấn công diện rộng. Các Doom Knight đã hộ tống hắn tiến về phía Guild Mess. Hãy cố chịu. Chris sẽ bắp cho chúng ta ngay thôi. Seok Kok. Chặn đòn tấn công của chúng. Qua di di dích. Tôi không thể chịu được nữa. Qua qua quang. Những người chơi của Guild Mess đã mất mạng dưới đòn tấn công của Van Hawk và Doom Knight. Abyss Knight với level trên 600. Hào quang tỏa ra từ Abyss Knight tập trung vào các Imperial Knight của Vương quốc Calamor. Lực lượng quân đội mạnh nhất trong lịch sử lục địa Vexai nghiền nát những người chơi của Guild Mess. Ngay cả những con quái vật cấp cao cũng không gây thiệt hại nhiều đến thế. Đặc điểm của loài và trên thân thể chúng tồn tại vài điểm yếu để tấn công một cách hiệu quả. Nhưng Abyss Knight đã trở lại vì mục đích chiến đấu. Sự tuyệt vọng và giận dữ sâu thẳm trong Abyss đã bùng nổ. Sĩ khí của loài người giảm 24. Lắc đã giảm 66. Rối loạn tâm lý sẽ làm giảm khả năng thi triển thành công phép thuật hoặc kỹ năng. Giảm tốc độ hồi máu. Qua, sĩ khí trung đồng loạt giảm mỗi khi một người chơi có tiếng của Guild Mess mất mạng. Nai vốn có sức mạnh hơn người nhưng khi họ chết thì phần còn lại không khác gì rắn mất đầu. Van Hawk và các Doom Nai đã xóa sổ những người chơi của Guild Mess lao xuống thung lũng. Thật đáng kinh ngạc. Đây mới chính là đòn tấn công thực sự. Tiền tuyến chú ý, Chris. Chia ra. Cố gắng né tránh và hỗ trợ người khác. Chặn chúng bằng mọi giá. Rút lui thì thiệt hại chỉ nặng nề hơn mà thôi. Cho tới lúc này, người chơi của Guild Mess đã bị tàn sát nhưng Undead vẫn không ngừng tấn công. Đội quân do Van Hawk dẫn đầu đã tiêu diệt rất nhiều người chơi. Các nai hàng đầu của đế chế Kalermor đã được hồi sinh thành Doom Nai. Trên thực tế, Van Hock vẫn chưa đạt đến trình độ của Abyss Nai. Kinh nghiệm chiến đấu sẽ giúp hắn tiến bộ và những kỹ năng mới học được của Abyss Nai vẫn chưa hoàn toàn thành thục. Van Hock chưa thể cường hóa sức mạnh của toàn bộ Doom Nai lẫn Undead. Mặc dù vậy, đối với người chơi thì hắn không khác gì tử thần. Tốc độ và sức mạnh hủy diệt của Doom Nai khi quất ngựa truy phong là không thể ngăn cản. Họ đã xuất hiện như kế hoạch. Đúng như mong đợi, năng lực của họ rất mạnh. Bắt đầu đợt tấn công thứ hai, Guild Ekmes đã chiến đấu vô số lần trong quá trình chinh phục lục địa trung tâm. Ngoài ra còn có những lần dọn dẹp các hầm ngục. Những thành công và thất bại đã được ghi lại trong phần thông tin của Guild. Chúng đã chuẩn bị chiến thuật để sử dụng chống lại quái vật. Đối đầu trực diện với Abyss Nai và Doom Nai là không thể. Đây không phải là một hầm ngục nhỏ hẹp, nơi chúng không thể tránh được đối thủ. Chúng cần phải chọn ra mục tiêu để tập trung tấn công. Bắt đầu tấn công. Bu u, tiếng tù và vang vọng khắp thung lũng. Từ thời điểm đó, mục tiêu của tất cả các cuộc tấn công tầm xa từ người chơi của Guild Ekmes là Van Hock và các Doom Nai. Trừ phi Undead bị giết bằng phép thuật thần thánh hoặc những mũi tên bạc. Không thì chúng vẫn tiếp tục hồi sinh. Để tiêu diệt hoàn toàn quân Undead, chúng phải chăm sóc Van Hock. Một cơn mưa những đòn tấn công hướng về Van Hock và các Doom Nai. Vẫn chưa đủ đâu. Chris mau chuẩn bị. Rõ. Các Priest cao cấp đã hô vang phép thuật thần linh để hỗ trợ. Hỡi thần linh, cho phép chúng con tiễn những linh hồn tà ác này siêu thoát. Giải thoát cho những người bị chìm trong bóng tối và đau đớn. Nơi này đã được tuyên bố là lãnh địa của thần. Atrox, tất cả những người chiến đấu chống lại bóng tối sẽ cảm nhận được ảnh hưởng của quyền năng thần linh. Hiệu quả của kỹ năng chiến đấu sẽ được tăng lên 32. Lượng máu tối đa sẽ tăng lên đến 150. Dựa trên chỉ số phép, tác dụng của phép thuật thánh sẽ tăng lên và lượng mana hao tổn sẽ giảm đi một nửa. Máu của tất cả Undead sẽ giảm từ 20 đến 65. Thánh địa đã được thiết lập. Đó là một phép thuật giảm hiệu ứng của tất cả các ma thuật hắc ám trong khu vực. Tốt lắm, một sự chuẩn bị hoàn hảo. Ta sẽ nhét hành ngập mồm tên Abyss Knight kia. Những người chơi LV cao của Guild Ekmes đang chờ đợi thời điểm này. Chúng hứa sẽ chừa lại Abyss Nai cho Badray xử lý. Nhưng mấy khi được lên TV, thể hiện bản thân chút đỉnh cũng không thiệt gì. Quân đoàn 2 và 3 tiến lên. Một trận chiến khốc liệt đã nổ ra giữa các Imperial Nai và những người chơi của Guild Ekmes. Các toán quân được hỗ trợ với ma thuật thần thánh và tấn công tầm xa nhưng cũng phải cẩn trọng nếu muốn toàn mạng. Badray và đội Royal Guard được lựa chọn cẩn thận của hắn đang lặng lẽ chờ đợi Abyss Nai. 10 phút trôi qua và số lượng Undead thông thường đã giảm một nửa. Undead dễ bị tổn thương bởi phép thuật thánh đang tiến vào thung lũng. Mặc dù nơi đây là tiền đồn của Guild Ekmes, nhưng người chơi ở đây đều hơn LV 300. Ngoài ra còn một số lượng không nhỏ người có LV trên 400. Van Hock và Doom Nai sống dai hơn. TDN chúng mạnh vậy, mẹ kiếp, tôi cạn lời luôn rồi. Những người chơi của Guild Ekmes giờ đây mới nhận ra sức mạnh của quái vật huyền thoại. Abyss Nai, trong thực tế, chúng đã tỏ thái độ khinh thường Abyss Nai khi theo dõi cuộc phiêu lưu của Wit. Trong thời kỳ chiến tranh, Van Hock phải ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh nếu không hắn sẽ bị hành SML. Wit đã càn quét lục địa trung tâm trong một nhiệm vụ đặc biệt nên chúng không nhận ra điều đó. Tuy nhiên cuối cùng chúng cũng cảm nhận được sự hiện diện của Abyss Nai và Doom Nai sau khi bị tấn công. Tuy nhiên, Guild Ekmes chỉ có 30,000 người chơi tập hợp ở đây. Nai, Warrior, Martial Artist, Ranger và Magician tiếp tục tấn công Abyss Nai. Đẩy lui chúng, tiếp tục tấn công. Di chuyển nhanh để rỉa máu thay vì bao vây. Gần 100.000 Undead đã bị tiêu diệt từ khi trận chiến bắt đầu. Những người chơi Undead đã thể hiện hết mình nhưng tràng diện này là quá lớn với họ. Hầu hết trong số họ đã bị tan chảy bởi ma thuật thần thánh và không thể hồi sinh. Abyss Nai, Van Hock và Guild Ekmes là những người duy nhất vẫn còn đang di chuyển trong thung lũng. cả hai bên thung lũng bị chặn lại bởi Pris và Paladin. Ngoài ra còn có hàng chục lớp chướng ngại vật và quân đội. Tuy nhiên, Undead có thể chiến đấu cả ngày được, nhưng tổn thất năng lượng sẽ làm cho các kỹ năng hắc ám đặc biệt không thể sử dụng được. Quân vũ trang tiến lên, nhóm khiên chắn, bắt đầu tấn công. Các thành viên của Guild Ekmes đã tập hợp lại theo từng class và thành lập các nhóm nhỏ. Các Doom Knight bị tấn công liên tục và lần lượt ngã xuống. Tinh, thần, Calamor, bất, diệt, các Doom Knight đã hóa thành cho tàn. Nếu Abyss Knight thu thập được đủ sức mạnh của bóng tối thì sau đó họ có thể được hồi sinh hoàn toàn. Nhưng Guild Ekmes ra lệnh cho các Priest thanh tẩy khu vực để trì hoãn thời gian hồi sinh. Chúng không thể chặn hoàn toàn nguồn năng lượng của Abyss Knight, nhưng sẽ đủ nếu chúng có thể trì hoãn sự hồi sinh của Doom Knight trong một vài giờ. Van Hogg gặp khó khăn vì những người chơi của Guild Ekmes đã bao vây lấy. Hắn đang cầm một ngọn giáo bóng tối dài ít nhất 10 mét. Lên đi, ta sẽ phá hủy Vương quốc Haven. Ta sẽ cho các ngươi chứng kiến sức mạnh của một Knight của Calamor. Năng lượng của Abyss đã xuyên qua những người chơi Guild Ekmes gần đó. Các Priest dựng lên những tấm khiên bằng phép thuật thần thánh để làm giảm sát thương. 20.000 người chơi Guild Ekmes đang tập trung tấn công vào Van Hogg. Mặc dù chúng đang ở tình huống thuận lợi nhưng 10.000 người cũng đã chết dưới tay Abyss Knight và Doom Knight. Một con quái vật thực sự khủng khiếp. TDN mà nó vẫn chưa chết vậy. Chúng đã bị sốc khi hơn 1.000 người dụng như sung dưới đòn tấn công của Abyss Knight. Nếu không có sự hỗ trợ từ quyền năng thần linh thì số người phải chết còn lớn hơn. Làm thế nào mà Wit có thể đánh bại được quân đoàn bất tử nhỉ? Tên này mạnh ngang với Bác Khang. Thế này là vì chúng ta yếu hay Wit mạnh vậy? Những người chơi giỏi nhất trong Guild Ekmes tự hỏi. Tuy nhiên, có một sự khác biệt rất lớn giữa Van Hogg và Bác Khang. Bác Khang có thể huy động quân đội Undead cấp cao để chống lại toàn bộ đế chế Haven. Khả năng triệu hồi Undead với số lượng vô tận sẽ là lợi thế lớn trong cuộc chiến với quy mô tầm cỡ. Wit đã làm nội gián trong khi Geomchi thì rỉa máu. Quân đội Undead đã bị suy yếu và tan vỡ. Mặt khác, Van Hogg có thể tận dụng tối đa năng lực của thuộc hạ trong lúc chiến đấu. Đối phương chọn một nơi tốt để đối phó với hắn nhưng nhiều người trong số chúng đã hy sinh trong một thời gian ngắn. Sức mạnh to lớn của Van Hogg đã khiến sự tự tin của các thành viên Guild Ekmes giảm xuống. Mặc dù đã chắc chắn chiến thắng, chúng không thể không cảm thấy sợ hãi trước Abyss Knight. Người chơi dần dần rút lui. Kết liễu hắn, hãy cho lục địa thấy sức mạnh của đế chế Haven. Van Hogg vung cây giáo của mình vào các Imperial Knight còn lại và tiêu diệt chúng. Đấng tối cao của những Undead ghê rợn nhất. Abyss Knight. Bây giờ ai sẽ tấn công? Sao hắn hồi phục nhanh vậy? Chết tiệt, tôi không biết nữa. Nhưng tôi không muốn tấn công hắn. Những người chơi của Guild Ekmes nằm trong top 100 của lục địa Vexai đều tụ tập tại đây. Nhưng không ai trong số chúng có thể chiến đấu chống lại Van Hogg. Tất nhiên, điều đó cũng đúng với Badray. Giờ thì đến lượt ta. Móc lửng, những Undead cùi bắp mà hắn không quan tâm đã biến mất. Hắn đang theo dõi trong khi tìm một khoảng trống trong đội ngũ Abyss Knight và Doom Knight. Badray có thể dễ dàng chăm sóc các Doom Knight và gây ra thiệt hại đáng kể cho Van Hogg. Hắn được bắp những phép thuật tốt nhất. Mặc những trang bị chống lại Undead và huy động cả Royal Guard vì vậy hắn không cần phải chiến đấu một mình. Tuy nhiên, hắn đã thấy một mình Van Hogg cân cả 100 người. Đợi thêm chút nữa đã. Một cơn mưa tên và ma thuật đang dội về phía Van Hogg. Không có những người Do Thái thất bại hay Doom Knight để các Magician và Archer tập trung các cuộc tấn công vào Van Hogg. Tuy nhiên, thật khó để biết Van Hogg có bị thương hay không. Hào quang bóng tối là lướt như bóng ma và che giấu cơ thể thật vì vậy rất khó để nói. Van Hogg đã chiến đấu một mình nhưng đã tiễn 800 người chơi của Guild Ekmes lên bảng đếm số. Ta sẽ đợi cho đến khi hắn chậm lại. Dù sao thì trận chiến này cũng có kết quả rồi. Badray khoanh tay khi cưỡi con ngựa trắng và nhìn lên trời. Các ngôi sao trên bầu trời đêm tỏa sáng rực rỡ nhưng thế giới vẫn tối tăm. Van Hoek sẽ bị kết liễu vào lúc mặt trời mọc. Mọi người cần đi săn nhiều hơn để tránh điều tương tự xảy ra hôm nay. Level của Badray là 510. Hắn có thể đối đầu được với Abyss Knight. Nhưng nếu mất mạng thì nhục không để đâu cho hết. Thiệt hại level và thông thạo kỹ năng sẽ rất lớn. Chưa kể cảnh đó còn phát trực tiếp trên truyền hình. Abyss Knight là một con quái vật mạnh nhưng Badray là hoàng đế đã thống nhất lục địa trung tâm. Mất mạng không phải là một trải nghiệm thú vị. Thật là ngớ ngẩn nếu chấp nhận rủi ro không cần thiết chỉ để thể hiện sự cool ngầu. Sẽ thực sự lố bịch nếu hoàng đế của đế chế Haven chết khi đối đầu với một tên Undead. Chỉ một chút nữa thôi. Badray hơi thất vọng và bực mình vì không thể có một chiến thắng hoàn hảo hơn. Điều gì sẽ xảy ra trong trận đấu này? Chúng ta bắt đầu được chưa? Những người chơi LV cao của Guild Mess và các Royal Guard chú ý đến chỗ mà Badray đang nhìn. Trong khi đó, trận chiến vẫn tiếp diễn. Van Hoek đã giết hơn 1,000 Imperial Knight và người chơi của Guild Mess. Van Hoek đã bị suy yếu bởi sức mạnh thần thánh và đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất. Phép thuật thần thánh làm giảm HP của Undead cũng như sức mạnh và năng lượng của chúng. Hào quang thần thánh đang bao quanh cơ thể bạn. Sức mạnh của bóng tối không thể được sử dụng cho đến đêm hôm sau. Van Hoek không còn nhận được sức mạnh của bóng tối trỗi dậy từ Abyss nữa. Khả năng chống chịu của cơ thể yếu đi và có thể thấy bộ áo giáp đã biến thành rẻ rách. Con ngựa đen được triệu hồi đã biến mất. Tuy mệt nhưng ta vẫn còn đủ sức để xử lý những con chó Haven. Abyss Knight Van Hoek đã tựa cơ thể mình lên ngọn giáo. Những kẻ thù nhìn xuống thung lũng. Ohhh, không có ai trong số những người chơi Guild Mess dám đứng lên chống lại hắn. Các đòn tấn công trước đó đã chứng minh rằng người đầu tiên chống lại Van Hoek sẽ chết. Hầu hết các thiệt hại đến từ các đòn tấn công tầm xa. Những người chơi chiến đấu giáp lá cả đã mất mạng bởi mũi giáo của Van Hoek. Van Hoek không thể tấn công bừa vì hắn chỉ còn 10. Máu. Tận số của Abyss Knight dần đến. Những ánh mắt hướng về phía Badray. Các chỉ huy chiến đấu và những người chơi LV cao của Guild Mess biết rằng Badray muốn kết liễu Abyss Knight. Ngay cả khi Badray ngồi không mà cũng thắng, người chơi cũng đã chừa lại cho hắn. Không lâu sau bầu không khí thay đổi khi tất cả các thành viên Guild Mess nhìn chằm chằm vào hắn. Đến lúc rồi. Badray kiểm tra tình trạng của mình trước khi cưỡi ngựa xuống thung lũng. Oa a a, các thành viên Guild Mess kêu lên. Đó là một tiếng kêu ngạc nhiên khi thấy con ngựa trắng đang lao xuống vách đá. Tất nhiên, chính Badray là kẻ cầm đầu. Chúng ta phải chiến thắng. Nguy hiểm lắm đấy. Royal Guard theo sau Badray thì thầm với nhau. Chúng không thể để Badray bị đánh bại được. Chiến binh mạnh nhất, Badray. Kỹ năng cá nhân của hắn đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình chinh phục lục địa và hắn cũng là biểu tượng của Guild Mess. Badray là cụ trột, trụ cột của đế chế Haven nên hắn không thể mất mạng được. Người chơi của Guild Mess tách ra khi Badray và Royal Guard tiến về phía Abyss Knight. Sự căng thẳng tăng lên khi họ tiến gần đến Abyss Knight. Van Hoek nói với Badray. Cuối cùng thì ngươi cũng tới. Vua của một lũ ngốc. Badray chỉ cười mà không có hành động gì khác. Khoảnh khắc này sẽ khiến khán giả đang xem truyền hình phải nổi da gà. Tên Undead mù quáng vì trả thù. Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của hoàng đế thống trị lục địa này. Một hoàng đế. Một kẻ sử dụng vũ lực để trà đạp kẻ yếu. Ngươi đang tự đề cao chính mình đấy à, ta là người phù hợp nhất để chấm dứt chiến tranh trên lục địa hỗn loạn này. Undead, ngươi đã quên luật của con người rồi. Ta biết chứ, rất rõ là đằng khác. Ngươi không đủ tư cách để đối đầu với ta. Badray nghiến răng, đúng là Guild Mess đã làm một số điều tồi tệ để mở rộng đế chế Haven. Chúng cố ý phản bội liên minh và phá vỡ mọi hiệp ước ngừng bắn. Tuy nhiên. Không ai có thể ngăn chặn hành vi của chúng. Black Knight là một class có khả năng lãnh đạo nổi bật. Thật khó có thể tìm được một class chiến đấu tốt hơn thế này nhưng hắn đã từ bỏ tước hiệu Knight khi phản bội một lãnh chúa. Mặc dù đã leo lên ngôi hoàng đế, nhưng điều đó khá đáng ngờ. Có một nhiệm vụ của hoàng đế đặc biệt để vượt qua điều này nhưng Badray vẫn chưa thực hiện nó. Nhiệm vụ đó sẽ mất quá nhiều thời gian và hắn tin rằng mình có thể thể hiện sức mạnh thực sự thông qua việc đi săn. Bất kể quân đội của hắn mạnh thế nào đi nữa. Có thể thấy ảnh hưởng fame của Badray thông qua phản ứng của Van Hoek. Ta sẽ chứng minh năng lực của mình bằng cách hạ gục ngươi. Đó là điều không thể. Đến lúc chiến đấu sẽ biết. Hoàng đế Badray của đế chế Haven. Ta thách thức Abyss Knight. Ngươi có quyền yêu cầu một trận chiến vinh quang. Lên đi. Van Hoek lao về phía Badray trên một con ngựa trắng. Và trận chiến giữa hai người nổ ra. Badray chém mạnh xuống phía dưới bằng thanh kiếm của mình và nó va chạm với ngọn giáo của Van Hoek. Cheng. Cú va chạm khiến sóng xung kích lan khắp mặt đất. Và Abyss Knight bị đẩy lui một chút. Đó là vì hắn đã mất đi sức mạnh bóng tối từ Abyss. Hoàn toàn có thể thắng được. Sức chống chịu ghê gớm của hắn đã không còn. Một nụ cười nở trên gương mặt Badray. Hắn nhanh chóng đâm thanh kiếm 3 lần. Van Hoek đã chặn nó bằng giáo của mình. Headshot này. Van Hoek cũng đánh trả lại nhưng đòn tấn công của hắn đã bị thanh kiếm của Badray làm chệch hướng. Một màn tay đôi dữ dội. Công thủ liên hoàn. Badray vung thanh kiếm của mình ít nhất 20 lần. Sword Awakening. Will Strong. Summon Another Sword. Và Power of Bird. Khi chiến đấu với bất kỳ đối thủ nào. Ban đầu hắn giả vờ thối lui. Nhưng bây giờ hắn lại thèm muốn kết liễu Abyss Knight. Abyss Knight rõ ràng đã bị suy yếu. Hãy cẩn thận. Những đòn tấn công tiếp theo của ta sẽ không đơn giản vậy nữa đâu. Đồ thất phu. Hãy cẩn thận lời lẽ khi nói với một Abyss Knight. Chẳng bao lâu nữa mặt trời sẽ mọc và những lời đó sẽ trở nên vô nghĩa. Đây là điều mà Badray đã hy vọng. Một khi mặt trời mọc. Van Hoek sẽ biến mất và sau đó xuất hiện trở lại vào buổi tối. Golden Lion Sword, HP của Van Hoek đã giảm dần trong suốt cuộc đấu tay đôi. Chênh lệch level lên đến 150 nhưng Van Hoek đã bị suy yếu rõ rệt. Thanh kiếm của Badray phát ra ánh sáng rực rỡ như những tia nắng mặt trời. Làm cho thân hình của Van Hoek rung chuyển dữ dội. Hắn đang cầm thanh Sword of Luck. Quýt đã trả lại nó cho giáo hội Lắc sau khi lấy nó ra khỏi thân thể của Bác Khang. Sức mạnh thần thánh ban đầu của thanh gươm đã được phục hồi ở Agodia và Gil Ekmet đã sử dụng điểm đóng góp để mượn nó. Thanh kiếm này, hôm nay là ngày yên nghỉ của ngươi. Badray tiếp tục nắm giữ Sword of Lắc. Ngọn giáo của Abyss Knight không còn sức mạnh của bóng tối nữa vì thế Badray có thể chịu đòn được. Hơn nữa. Sword of Luck có khả năng hồi phục máu cho hắn. Cứ thế này thì mình sẽ kết liễu hắn. Sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Undead không thể chống lại Sword of Luck. Badray chú ý đến bất kỳ sơ hở nào trong phòng thủ và phản công khi có thể. HP của Abyss Knight đã giảm đi nên không cần phải vội. Xét đến những hành động của Van Hoek cho đến giờ. Badray đã nắm chắc phần thắng. Gil Ekmes đã chứng kiến các thành viên của mình bị thảm sát vì vậy cảnh tượng đó càng trở nên ngoạn mục. Mọi người đều ngạc nhiên khi Badray tung những chiêu thức mạnh mẽ áp đảo Van Hoek. Badray đã cam kết làm hết sức mình vì vậy hắn không cần khiến mọi người căng thẳng thêm nữa. Trận chiến kéo dài 10 phút trước khi máu của Van Hoek cạn kiệt. Cuối cùng, ngọn giáo rơi xuống và Badray đã giành chiến thắng. Vương quốc Calamor sẽ mãi thuộc về đế chế Haven. Undead, hãy trở về Abyss và tan biến đi. Ta có thể thất bại nhưng Calamor sẽ trở lại một ngày nào đó. Thật đáng tiếc. Badray đâm thanh Sword of Luck vào ngực của Van Hoek. Và ánh sáng thiêng liêng tỏa sáng rực rỡ. Đi Dairin, bạn đã lên cấp. Abyss Knight Van Hoek sinh ra từ sự tuyệt vọng và cơn thịnh nộ sâu thẳm đã bị tiêu diệt. Sức mạnh bóng tối của Abyss sẽ lan ra. Sau khi Abyss Knight chết, Doom Knight sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở đế chế Haven để đối kháng trong một tháng. Fame tăng 5.402 nhờ đạt được thành tựu to lớn. Charisma tăng 6. Fighting Spirit tăng 5. Bạn đã trải qua một chiến thắng vĩ đại. Độ thông thạo của toàn bộ kỹ năng sử dụng trong trận chiến với Abyss Knight tăng ít nhất từ 3 tới 15. Trận chiến vinh quang này đã được ghi lại trong lịch sử của đế chế Haven và tất cả những người tham gia sẽ tăng 6 chỉ số. Bạn đã giành chiến thắng trước Abyss Knight Van Hawk. Bát trên lục địa Vexai sẽ hát những bài hát ca ngợi về trận chiến tuyệt vời của bạn. Sự trung thành của cư dân sẽ tăng lên mỗi khi bài hát được truyền bá và tỷ lệ tội phạm sẽ giảm xuống. Honor tăng 35. Các quý tộc của đế chế Haven sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Sự kháng cự của Calamore và Liên minh Britain trước đế chế Haven đã giảm bớt. Những kẻ nổi dậy sẽ bị đàn áp. Danh hiệu mới. Emperor on the Battlefield. Hoàng đế trên chiến trường. Thiết lập một đế chế lớn thì không cần đạo đức. Biết khi nào cần lợi dụng sự sợ hãi và áp bức là một phẩm chất quan trọng. Trước khi đế chế rơi vào hỗn loạn, bạn đứng vững trên chiến trường và loại bỏ các mối nguy hiểm. Quyết tâm mạnh mẽ sẽ làm tăng sĩ khí của binh lính lên 13. Và người dân sẽ phải tuân lệnh. Sức mạnh của thuộc hạ trong trận chiến sẽ tăng 6. Đã thu được Breastplate of Bitterness. Giáp ngực thù oán. Đã thu được Helmet of the Abyss. Mũ của Abyss. Đã thu được Club with a Poignant Grasp. Găng tay oán thán. Badray đứng yên trong chốc lát. Cho đến nay, hắn đã hạ gục nhiều quái vật mạnh trên lục địa Vexai. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ cảm thấy hứng thú như khi tiêu diệt Abyss Knight. Ngay sau đó, âm thanh ăn mừng chiến thắng của người chơi Guild Mess vang vọng khắp thung lũng Kerkun. Hoàng đế Badray vạn tuế. Badray đã hạ gục Abyss Knight rồi. Guild Mess vô đối. Cuộc chiến đã kết thúc bằng một chiến thắng thuyết phục. Phần thưởng của những người tham gia trận chiến là chỉ số được tăng lên. Các thành viên của Guild Mess đang ăn mừng. Tuy phải nhận thiệt hại đáng kể nhưng chừng đó cũng đáng để hạ gục Abyss Knight. Badray cũng nở một nụ cười hài lòng trên khuôn mặt. Tim dịch, đéo cần tên, cách chương.